One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Naruto thượng tá. Canh thứ 6 cầu đậu, chương 73, Naruto thượng tá. Canh thứ 6 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 73, Naruto thượng tá. Canh thứ 6 cầu đậu, liền là hắn, trước đó bị Mew một quyền đánh ngất xỉu tiểu thâu, che mũi đổ sụp mặt, mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ vào Mew. Bên cạnh hắn, một đám hải quân cầm trong tay súng ống, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn chằm chằm Mew. Tại trong trấn, tổng có thật nhiều thấy việc nghĩa hăng hái làm người, nhưng cuối cùng đều biến mất. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là bọn hắn hải quân động thủ, đem đối phương vụng trộm giết chết. Mà bây giờ, về khoảng cách một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người tử vong, đã có hơn nửa năm. Không ngờ tới, ngay tại hôm nay, lại xuất hiện một như thế người không sợ chết. Đối phương cũng dám ngăn cản tiểu thâu. Quả thực là chán sống rồi. Động thủ, hải quân bên trong một đối vung tay lên tay. Mặt không biểu tình, phân phó nói, rõ, trong lúc nhất thời, trên trăm tên hải quân phục tùng mệnh lệnh, đem Mew cùng Rowling hai người vây lại. Cách đó không xa, còn có đông đảo cư dân, chính đang quan sát một màn này. Trong đó, tự nhiên có không ít người làm mắt thấy Mew thấy việc nghĩa hăng hái là một cái kia hình tượng. Chỉ tiếc, hiện tại thấy việc nghĩa hăng hái làm người, lại bị hải quân dùng thương chỉ vào. Thế đạo sao mà bất công? Vây công đám người nhao nhao thở dài. Mặc dù là này cảm thấy phẫn nộ, lại không thể làm gì, càng thêm không dám có bất kỳ chống cự gì chi tâm. Dù sao việc không liên quan đến mình, bọn hắn vẫn là rất yêu quý tính mạng mình. Đặc biệt là bọn hắn cũng không có đảm lượng phản kháng hải quân tâm tư. Yakina sung sướng tiểu trấn hải quân đều là chút giết người không nháy mắt 623 mắt ác ôn, so với hải tặc càng thêm ghê tởm. Giờ này khắc này, nhìn qua hải quân vây quanh mình, Rowling mặt mũi tràn đầy sốt ruột, môi đỏ cắn chặt không có lên tiếng. Bây giờ muốn trốn cũng đã chậm. Nghĩ đến nơi này, Rowling không khỏi nhìn qua bên cạnh bình tĩnh Mew, trong lòng vội vã không nhịn nổi. Nàng vẫn không rõ vì cái gì đối phương còn bình tĩnh như thế, rõ ràng đã bị bao vây, kết quả rất có thể liền là tử vong. Tiểu tử, ta hoài nghi vậy ngươi ác ý đả thương người, theo chúng ta đi một chuyến đi. Hải quân bên trong đi ra một dáng lâm, nhìn đối phương quan hàm, Mew trực tiếp liền phân biệt ra được đối phương quan chức. Chỉ là một cái thiếu tá thôi. Bình thường tình huống, loại này quan hàm người, Mew ngay cả chính mắt cũng không sẽ tương vọng. Nhưng bây giờ, Mew cũng muốn nhìn một chút, thông chi tòa này thị trấn thượng tá, đến tột cùng là người thế nào. Có lẽ, cái này một bút tài phú, nhưng xa so với Redfield mình tư tàng hạ tài phú BSCG càng lớn. Mew hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, nói, không có vấn đề, mang ta đi thuận tiện gặp các ngươi một chút thượng tá. Thế nào, ta có một khoản buôn bán, cần cùng hắn thương lượng, hiện tại biết sai rồi, nếu muốn cùng chúng ta thượng tá đánh thành hợp tác, tiểu tử ngươi thật đúng là khôn khéo, bất quá, liền là loại người như ngươi, ta mới coi trọng nhất. Ngươi tiền đồ vô khả hạn lượng a. Tên này thiếu tá mặt mũi tràn đầy cười lạnh, tràn ngập mỉa mai nói. Sau đó, ngay tại Rowling dưới ánh mắt, Mew cùng rất nhiều hải quân từng bước một rời đi nơi đây. Tại Mew rời đi về sau, Rowling cả người đều lục thần vô chủ, hai chân như nhũn ra vô lực co quắp ngồi dưới đất. Làm sao bây giờ? Nàng hoàn toàn không có cách nào. Trơ mắt nhìn ân nhân của mình bị người khác giết chết. Tính cách của nàng cũng sẽ không cho phép mình như thế ngồi chờ chết. mà đám người cũng theo đó tản ra, đều là lắc đầu thở dài, lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đúng lúc này, Rowling cắn răng, quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, nàng đều phải nghĩ biện pháp đem Mew đi tới. Nghĩ đến nơi này, nàng một thân một mình, chân trần nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, tìm kiếm giúp đỡ. Yakina sức sướng tiểu trấn, phía đông phương hướng là một tòa vô cùng to lớn công trình kiến trúc. Tại kiến trúc vật mái nhà, treo màu trắng cờ xí, trung tướng có một cái hải âu. Nơi này chính là tiểu trấn hải quân phân bộ. Tại kiến trúc vật tầng thứ ba trong văn phòng, một hất lên hải quân đồng phục nam tử trung niên, khóe miệng treo một điếu thuốc, mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, lại lộ ra một cỗ hung sát chi khí. Tại cái hông của hắn, mang theo một cây đao, hai mắt có chút nheo lại, lấp lóe hung quang, đó có thể thấy được. Hắn giết qua người, mà lại, còn không chỉ một hai cái. Trên thân một tiếng huyết khí cực kỳ nồng đậm. Tại cái này rõ ràng mười phần tường hòa Yakina sung sướng tiểu trấn. Một cái không bị hải tặc tiến công tiểu trấn, vẫn biểu hiện ra nồng đậm như vậy huyết khí. Có thể nghĩ là loại nguyên nhân nào? Hắn tên là Naranto, là một hải quân thượng tá, mà hắn cũng chính là trưởng quản toàn bộ Yakina tiểu trấn một thượng tá. Rất nhiều trang phục nhà máy sản nghiệp đều có phần của hắn ngạch. Một năm trôi qua, kiếm lấy đến belly nhiều vô cùng. Đông đông đông, đại môn bị gõ vang. Tiến đến, Naranto khóe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm bình thản, két, lớn cửa bị mở ra. Một thiếu tá đi đến, làm một cái tư thế chào về sau, nói, thượng tá, bắt được một thấy việc nghĩa hăng hái làm thiếu niên. Phẩm đức ưu tú, quả thực là chúng ta hải quân nhân tài trụ cột. Lại có một cái không sợ chết lăng đầu thanh. Naranto sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, đúng vậy, mà lại, thượng tá, hắn còn xin cầu, gặp ngươi một mặt, có một cuộc làm ăn cùng ngươi hợp tác. Thiếu tá gật đầu, chợt nhớ tới một số chuyện, nói lần nữa, hợp tác, chỉ là một cái lăng đầu thanh, nếu muốn cùng ta hợp tác, coi ta là gì ngươi? Naranto cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đạo, nói cho hắn biết, để hắn xuống địa ngục lại cho ta hợp tác. Vâng, thượng tá, tên này thiếu tá gật đầu, chuẩn bị rời đi. Chỉ là lúc này, Naranto hai mắt lấp lóe, mở miệng ngăn cản, chờ một chút, đem hắn mang tới, nói không chừng, thật sự có hợp tác cũng không nhất định. Rõ. Tên này thiếu tá rời đi, toàn bộ phòng ở lần nữa lâm vào trong yên lặng. Thật lâu, đại môn mở ra, Mew thân ảnh, liền thong dong như vậy không bức bách đi đến. Khóe miệng còn mang theo một sợi nụ cười như có như không. Không có chút nào bất kỳ khẩn trương gì hoặc là thấp thỏm. Nói một chút, nếu muốn cùng ta đạt thành cái gì hợp tác, Naranto đi thẳng vào vấn đề. Thật sâu nhìn một cái Mew, ngữ khí băng lãnh, nếu để cho ta biết, ngươi là đang đùa ta, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Kỳ thật, ta rất nghi hoặc, rõ ràng ngươi đã nắm trong tay tiểu trấn trang phục nhà máy tài nguyên. Vì cái gì, ngươi muốn nuôi nhiều như vậy tiểu thâu, còn cho bọn hắn một cái che chở nơi trốn, chẳng lẽ... Ngươi liền thật không sợ phía trên hải quân sẽ phát hiện sao? Mew tùy ý ngồi trên ghế, cười hỏi, hả? Nạp Lan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sát cơ chập trùng, tiểu tử, ngươi tới nơi này, chính là muốn nói với ta nói nhảm sao? Nếu như là, như vậy ngươi rất ưu tú, dám ở trước mặt của ta đến răn dạy cách làm của ta. Xem ra, người tham lam, thật là vĩnh vô chỉ cảnh, có được khổng lồ như vậy tài sản cố định, lại nghĩ đến kiếm lấy càng nhiều belly, hay là, còn có khác một loại khả năng, trên mặt của ngươi, có càng lớn một ông chủ, mà ngươi bất quá là một cái làm công thôi, lúc này mới nuôi một đám tiểu thâu. Mưu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói, đem trong lòng suy đoán chậm rãi nói ra. Hắn hoàn toàn không có bận tâm đến trước mắt Naruto kia càng thêm bất thiện sắc mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.